Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. A Hát, Vương Tranh người này rất có duyên với chúng ta đó. Lý Tuyết Dạ trong ánh mắt lóe ra quang mang kỳ diệu, đội viên chung quanh còn lại đưa mặt nhìn nhau, đội trưởng bọn họ kiêu ngạo như nữ hoàng băng tuyết đừng nói là sinh ra hứng thú với tên nhóc trái đất này a. Người có thể hấp dẫn cường giả chú ý tất nhiên là phải càng mạnh. Đồng dạng năng lực ích, Lý Tuyết Dạ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, ở một thế hệ tuổi trẻ trong Liên minh Băng Vân, không người là đối thủ của nàng, nhưng mà ở trên IG lại không giống như vậy, nơi này cao thủ nhiều như mây, nhưng mà muốn tìm một cái có cảm giác rất khó. Không thể không nói, một trận chiến này của Vương Tranh đã làm tỉnh lại chiến ý của không ít người. Olivier Doss nhốt mình vào trong phòng, lặng lặng thưởng thức với hắn mà nói, chiến đấu như vậy mới là nghệ thuật. Cho tới nay hắn cảm thấy ở trong IG đội duy nhất có thể mang đến cho hắn chút dục vọng chiến đấu chỉ có người Atlantis cùng người Aslan, hiện tại xem ra phải tăng thêm một tên. Đối với robot lý giải tương đương khắc sâu, di động khó giải, năng lực dự đoán cũng rất tinh chuẩn, vô cùng tự tin, tốc độ cùng lực lượng cũng không kém, lực lượng lẫn tốc độ có thể xác định ngang bằng người có năng lực X cấp D bậc cao, nghe nói năng lực của hắn là hàn băng, năng lực này hơi yếu một chút nhưng mà còn không xác định. Kỳ thật hết thảy những thứ này cũng không tính là gì. Chân chính khiến cho Olivier Doss chú ý là sát khí. Thời điểm thần gió xé rách thợ săn bóng ma, Olivier Doss như là thấy được một hắn khác, vào lúc đó linh hồn Vương Tranh khẳng định là đang bùng phát, đang gào thét. Nhưng vô luận đấu thần Kim Luân hay là thần gió, đều không phải là đối thủ của hắn, trừ phi Vương Tranh còn có lực lượng càng sâu thêm một bước, từ tình huống trước mắt dường như có thể chờ mong. Trận tứ kết Olivier Doss không có hứng thú gì, pháo cao xạ đánh mũi không có chút khoái cảm, nhưng mà thời điểm trận chiến bán kết Olivier Doss cũng cảm giác được có thể làm nóng người, vốn là tính bắt đầu ở trận chung kết mới. Yabitan chiến đấu không có rối rắm, dễ dàng xử lý chiến đội Maza với tỷ số 4-0. Yabitan rất mạnh, không chỉ có riêng Olivier Doss, mà mỗi người đều là cao thủ bậc cao nhất, đế quốc thiết huyết này cường thế đã không phải một năm hai năm, năm nay dường như là đến lúc muốn thu hoạch. Một trận chiến này trừ hệ mặt trời nổi danh, thanh danh robot thần gió lại lan truyền lớn, khiến năng lượng lâm thời kỳ diệu kia đánh vỡ ý nghĩ quán tính vốn có, mà cách di động vô cùng kỳ diệu này lại giải khai khúc mắc của không ít người. Mà làm nhà thiết kế công việc của Diệp Tử Tô lập tức lu bù lên. Sau khi đến Aslan nàng luôn ở trong học viện, kỳ thật cũng không có người nào chú ý đến nàng, về chút độ hot của truyền thông, đến nơi này giống như một giọt nước thả vào biển lớn. Nhưng mà IG quả thật là một bình đài rất lớn, ngay trong hôm đó đã có hơn 10 lời mời, có muốn trao đổi, có nói chuyện hợp tác, tuy rằng các địa phương khác còn không chú ý gì. Nhưng mà ở trong lĩnh vực trung tâm nhất của quân đội, không ít tập đoàn cỡ lớn đều có hứng thú rất lớn đối với sản phẩm robot mà OMG mới chế tạo ra. Có thể sản xuất số lượng lớn không hay không không quan trọng, quan trọng là ý tưởng của robot, tư tưởng mới như thế này là rất quan trọng. Diệp Tử Tô không biết có phải Vương Tranh cố ý vì nàng hay không, nhưng nàng không hy vọng Vương Tranh. Góc truyện audio.com, mạo hiểm như vậy, may mắn tuy có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, tất cả đều vui mừng. Vương Tranh vẫn còn nằm ở trên giường, vừa mới trải qua một vòng kiểm tra, đến giờ không có gì trở ngại, nhưng quả thật là nhiều chỗ bị vết thương nhẹ, sườn trái có một chỗ bị đánh sâu vào khá nghiêm trọng nhất, xương bị nứt, thân thể tiêu hao nghiêm trọng, bác sĩ đề nghị trị liệu chiều sâu sau đó dưỡng thương ít nhất một tuần. Mông Ngao vô cùng đau đầu, tốt hơn một chút so với dự đoán, nhưng mà vẫn không tốt lắm. Vương Tranh tuyệt đối không thể vắng mặt, đây là chuyện không thể thừa nhận nổi, nhưng mà nếu là Vương Tranh mạo hiểm đi lên, khẳng định đến trận đấu ở sau đó càng gian khổ, vạn nhất có cái gì không hay xảy ra, vậy càng không thể gánh vác nổi, hơn nữa chiến đội các quốc gia khác tuyệt đối sẽ không hề nương tay. Đang ở lúc Mông Ngao đau đầu, lại phát hiện có người đến thăm hỏi, đã trễ thế này, ai lại đến? Hơn nữa nơi này cũng không là loại người nào đều có thể vào. Phản ứng thứ nhất của Mông Ngao là có người muốn xuống tay với Vương Tranh, Vương Tranh vừa mới tiến vào trị liệu tầng sâu nên đang ở trong trạng thái ngủ say, không thể nghi ngờ kỹ thuật chữa bệnh của Aslan. Mông Ngao vừa mới chuẩn bị từ phòng theo dõi lao ra, lại im bặt mà dừng. Vị này, chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Mông Ngao liều mạng xoa xoa hai mắt của mình, tuổi lớn, tại sao có thể có ảo giác sao? Nhưng rất nhanh tướng quân họ Mông phát hiện lần này không phải ảo giác, cô gái trước mắt là trưởng công chúa Ina của đế quốc Aslan. Nàng, tới nơi này làm cái gì? Cho dù Aslan muốn xuống tay cũng không cần thiết phái công chúa tự mình ra tay a. Ina dần dần đi vào bên cạnh Vương Tranh, sau đó cúi xuống thật sâu, sát sau đó Mông Ngao hóa đá. Gần đây trái tim hắn thừa nhận một lần lại một lần đánh sâu vào, mỗi lúc đều có chuyện phát sinh ngoài ý muốn, lần này đánh sâu vào rung động không hề kém bao nhiêu so với chuyện Vương Tranh một người giết hại ổ trùng. Trưởng công chúa hôn môi Vương Tranh, tên nhóc này thật sự là muốn nghịch thiên, khi nào thì bắt đầu lén lút cua mất công chúa. Ina nắm tay Vương Tranh, ngồi ở bên người Vương Tranh, trong lòng hạnh phúc khó mà nói nên lời, nàng vẫn không biết một nửa khác của mình có dạng gì, thẳng đến gặp Vương Tranh, từng giấc mộng bên trong có thể là dũng sĩ, hoàng tử cưỡi ngựa trắng, nhưng thời điểm chân chính gặp được lại sẽ không để ý những thứ này, chỉ có chân thật. Nhưng mà nàng vẫn xem nhẹ ánh mắt của mình. Xuất thân từ hoàng thất đế quốc, Ina cũng không phải một người đa sầu đa cảm, nàng vẫn luôn kiên định, nàng hy vọng Vương Tranh hoàn thành giấc mộng của hắn, mà nàng nhất định sẽ ủng hộ, vô luận đi đến một bước nào. Ina ngây người không lâu lập tức rời khỏi, lúc gần đi sự nhu tình lưu luyến không rời kia làm cho Mông Ngao đều nhịn không được cảm thấy tên nhóc Vương Tranh này diễm phúc có điểm khoa trương. Chẳng qua xem bộ dáng công chúa hẳn là vụng trộm đến đây. Mông Ngao bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, từ trong thế giới tốt đẹp tỉnh táo lại. Nhìn một chút chung quanh, yên lặng xoa một đoạn ghi hình vừa rồi. Hắn không thấy được cái gì, cũng không biết cái gì, làm đoàn trưởng đoàn đại biểu liên bang hệ mặt trời, hắn chỉ hy vọng chiến đội có thể lấy được thành tích rất tốt. Ngày thứ tư của vòng đấu 16 đội mạnh, chiến đội liên minh băng vân vs chiến đội liên bang. Gocchuyenaudio.com Akidin, hai quốc gia này về quân lực ở ngân minh cũng không mạnh, chỉ xếp vào mức trung bình. Cách chương.